Huyền Linh Ký, chương 72, Cửu Tiên Sơn, góc truyện audio.com, ầm ầm, Dương Thiên Băng lãnh khuôn mặt, hắc khí lượng lờ, rút kiếm trở ra, vẩy đi trên kiếm chỗ dính lấy huyết dịch, hắc tượng, ngã xuống, vàng rực sự yêu giống giận không thôi, nó công sức bao nhiêu năm, tân tân khổ chiêu tập tới huynh đệ thế mà làm trước mặt nó lần lượt ngã xuống. Có thể nào không nộ cho được? Cái này nhân loại nhìn như thật yếu đuối. Khí thế liền chập trùng bất cứ lúc nào cũng sẽ chết tựa như. Nhưng lần lượt mài chết bọn hắn gần 100 yêu thú. Cái này người quá dọa yêu đi. Sự yêu bắt đầu quay người bỏ chạy. Nó toàn thân đều vạch phá lấy chẳng chịt vết thương. Mơ hồ không có chỗ nào lành lặn. Huyết dịch khô cứng nhường nó trở thành một cái đỏ sắc sự yêu. Dương Thiên bị sự yêu hành động cho hơi kinh ngạc một chút. Bình thường yêu thú đều là từng cái không sợ chết. Huyết tính vô cùng, rất ít khi chạy trốn. Chạy trốn cái này tính cách đúng là chỉ xuất hiện tại cực cao trí tuệ loại yêu thú mà thôi. Giống như cái kia ngọc tước tỳ tử, chính là cấp 8 yêu thú hậu đại. Trí tuệ vô cùng, nhưng cái này sự yêu. Thông qua Dương Thiên giao thủ thời gian. Rõ ràng cũng không phải là cái gì cường đại yêu thú dòng dõi. Mà bình thường cấp 3 yêu thú là không có như vậy thông minh. Thậm chí kết đoàn kết đội, sự việc khác thường tất có quỷ. Dương Thiên suy xét một hồi, liền quyết định đuổi theo cái này sự yêu. Tìm tòi một chút bí mật thử xem, cẩn trọng xẻ xuống chữ yêu hai cái to lớn đù sau. Dương Thiên một đường lại đuổi nhanh mà theo. Bỏ lại phía sau mấy trăm mét địa hình tàn phá kịch liệt. Máu tanh nồng nặc lưu lại. Đuổi theo cũng không quá lâu thời gian. Ước chừng 20 dặm đường. Sự yêu đúng là chạy tới một cái âm u hang động. Trốn đi vào, Dương Thiên rơi xuống cửa hang. Cũng không dám liều lĩnh mà chính là thận trọng dò xét. Hang đá rất lớn, đầu kia sự yêu đi lại không chút nào khó khăn. Dương Thiên hai kiếm thủ ngang. Thận trọng bước đi, hang đá rất dài, có nhỏ nước giò dỉ theo vách đá, tràn đầy ẩm ướt tính. Lạch cạch, Dương Thiên dưới chân dẫm phải một cái cành cây tươi, nhưng lại phát ra giòn vang đứt gãy thanh âm. Cái này mặc dù thật là tĩnh lặng không gian, nhưng Dương Thiên hết sức chuyên nghiệp, thanh âm gây ra nhỏ bé tới thật khó nghe, liền không có bại lộ nguy cơ. Không biết qua bao lâu. Dương Thiên nghe thấy phía trước truyền tới to lớn tiếng hống. Đúng là của cái kia yêu sư phát ra. Dương Thiên tăng nhanh tốc độ, thẳng tới một chỗ to lớn như hội trường không gian. Giờ phút này yêu sư, đang tắm gội trong một cái long lanh lục sắc chi quang. Toàn thân bị Dương Thiên cắt chém đi ra vết thương đúng là không ngừng hồi phục trở lại. Nguồn gốc cái này lục sắc trị liệu, đúng là tới từ không xa vách tường đá. Dương Thiên nheo mắt, nhìn tới cái kia vách tường, đúng là có một cái vết nứt hiện ra, bên trong kẹp lấy một khúc lục sắc rễ cây, à không phải là kẹp lấy, là cái này rễ cây xuyên thủng đó vách đá, Dương Thiên tự nhủ một câu, cái này yêu sư đúng là cắn lấy rễ cây, trong đó chảy ra một cái lục sắc dung dịch, sau đó mới xuất hiện cái này thần thành ánh sáng trị liệu một màn. Quan sát tới đây, Dương Thiên ánh mắt không khỏi phát sáng, tràn đầy kích động không cách nào vùi lấp, cái này dung dịch, Dương Thiên lại cũng không lạ lẫm, chính là sinh mệnh chi nguyên của cây nha. Lần trước ảnh yêu vương kia muốn đoạt xá hắn, chính là ép lấy trong đại thụ kia cuối cùng một giọt sinh mệnh chi nguyên như vậy. Điều trị thương thế lẫn tẩm bổ thân thể đều là chí bảo chi vật. Suy nghĩ đến đây, Dương Thiên không khỏi nụ cười cứng đờ. Thông thường cây cối chính là sinh mệnh giật giáo. Không bao giờ có chuyện tràn ra như vậy sinh mệnh chi nguyên. Dù sao một chút thôi cũng chính là nó sinh mạng. Chưa kể muối cô đọng một giọt sinh mệnh chi nguyên như vậy. Cũng không có cây nào là tự làm cả. Phải có ý thức khống chế thúc đẩy. Cái kia sẽ không gặp phải một đầu ảnh yêu hay thụ yêu gì nữa chứ. Dương Thiên không khỏi cẩn trọng đi lên, quan sát dĩ dàng yêu sư này tình huống. Minh Nguyệt, đi vào trong đi, cố gắng đạt tới tổ sư truyền thừa, đưa ta tông môn trở lại huy hoàng thời đại. Hồng y nữ tử một mặt cổ vũ tinh thần, không ngừng khích lệ Minh Nguyệt, nàng quãng đường này xa xôi tới, dọc đường chiếu cố Minh Nguyệt một chút cũng không bỏ, bởi vì Minh Nguyệt chính là nàng chỗ môn phái duy nhất hy vọng. Minh Nguyệt vẫn là một bộ không nói chuyện, vô hỉ vô bi trên khuôn mặt, chậm rãi bước vào sơn cốc phần cuối, mở ra cánh cửa đi tới bóng tối. Nàng nội tâm cũng không có cái gì khẩn trương, tĩnh lặng cực kỳ, có lẽ duy nhất bối rối, chính là lúc lần đầu tiên đối diện người lạ khi, không biết thế nào ứng xử cho phải, còn lại mọi thứ đối với nàng đều là trống trơn. Phía sau kia cửa đá, là một to lớn căn phòng giống như đào sâu vào lòng đất hang động. Có chút ánh sáng le lói lên lúc Minh Nguyệt vừa bước chân tới. Căn phòng không quá rộng, mà chính là hơi dài về phía trong, dọc theo lối đi một đoạn về sau, có từng cái bảng gỗ treo lên, nhuốm màu thời gian ký ức, bên trên không ngừng điêu khắc lấy kỳ văn tự, Triệu Vũ Nương, Cửu Tiên Sơn đời thứ 114 môn chủ, tại vị 211 năm, tu vi huyền phủ cảnh tứ trọng thiên, tại vị thời gian, công trạng vô số, đánh đuổi huyết đao tông xâm lấn chiến cuộc. Giữ vững tiên sơn, bồi dưỡng đệ tử vô số, phúc truyền thiên hạ, lục y tiên, cửu tiên sơn đời thứ 113 môn chủ, tại vị 200 năm, tu vi huyền phủ cảnh nhị trọng, Lý Diễm Kiều, cửu tiên sơn đời thứ 100 môn chủ, tại vị 250 năm, tu vi huyền phủ cảnh ngũ trọng, Dương Hồng Anh, cửu tiên sơn đời thứ 64 môn chủ, tại vị 196 năm. Tu vi huyền phủ cảnh tứ trọng, Khắc Lan, cửu tiên sơn thứ 9 môn chủ, tại vị 391 năm, tu vi vương giả cảnh, Hồ Linh, cửu tiên sơn đời thứ 3 môn chủ, tại vị 424 năm, tu vi vương giả cảnh, Lý Chiêu Quân, cửu tiên sơn khai phái tổ sư, tại vị 800 năm, tu vi vương giả cảnh, công đức vô lượng, pháp truyền thiên hạ thời đại. Cửu tiên quyết người sáng tạo, thiên phú ngạo thị trời xanh, làm Minh Nguyệt đi tới cuối cùng bảng gỗ, thấy được khai phái tổ sư tên hiệu bảng gỗ, cái này bảng gỗ tồn tại đã có 25.000 năm thời gian. Tuế Nguyệt không tha đúng là hiện ra có mấy phần tàn phá dấu vết. Minh Nguyệt mặc dù tu luyện qua cửu tiên quyết, cũng đạt tới tầng thứ 3 đại thành, trong lòng vô hỉ vô bi, nhưng đúng là không khỏi hơi run lên một chút. Nàng môn phái gọi Cửu Tiên Sơn, cũng chính là Vân Lan Vương Triều ngũ đại môn phái một trong. Tồn tại so với ba đại vương triều còn là lâu đời. Thời gian đằng đẵng, vậy đổi sao rời, đã từng là ngũ đại môn phái chi nhất hiện tại đúng là đứng trước diệt môn nguy cơ. Đã từng Cửu Tiên Sơn có 9 cái sơn phong, nay chỉ còn lại 3 cái. Thảm trạng một dòng, mà nàng, Lạc Minh Nguyệt, sinh ra làm thánh nữ tôn quý thân phận, không một ngày buông lòng, trách nhiệm trên vai muốn khổ cực lắm. Nàng 13 tuổi khải linh, 15 tuổi bước vào nhị biến, có thể cửu tiên quyết phải mất 3 năm mới đại thành tầng 3. Nàng hiện tại 16 tuổi mới chỉ bước vào tam biến mà thôi. 16 năm, nàng chưa từng buông lòng. Cũng bị xung quanh người xinh xinh ép tới có chút ngu ngốc tình trạng. Vừa vạn, miễn cưỡng đủ điều kiện bước vào tổ địa, chỉ cần nàng đạt tới tổ sư truyền thừa, cái kia vực dậy cửu tiên sơn như bao đời thánh nữ trước đã làm. Lúc ấy nàng liền có thể buông lòng, vui chơi thỏa thích, vượt qua dãy bảng gỗ đi tới gần phía cuối kia gian phòng. Minh Nguyệt liền thấy sừng sững một gốc cây, đen nhánh, to lớn. Cây này giống như từng cái dây thừng đan bện mà thành. Lá cây cũng đều mà đen liền tỏ ra phá lệ dọa người. Tại gốc cây bao bọc lấy một cái bia đá, giống như cùng cây này hòa thành một thể, cao tới 2 mét chi hơn. Khác với âm trầm nè nén đen tuyền cây, cái này bia đá toát ra lực lượng làm người cảm thấy thư thái vô cùng. Bia đá trắng muốt, lượng lờ một chút lam khí, giống như tiên vật. Phía trên khắc lên huyền ảo hai chữ, cửu tiên, cách trương,